Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo im lặng nhìn cậu, ánh mắt giống như bảo, nói đi, nói tiếp đi, sao ông không nói? Lý Niệm giả ngu, Hứa tổng không hài lòng với văn kiện sao? Hứa Thừa Hạo trợn mắt mặc kệ cậu. Dưới ánh nhìn chăm chú của Cảnh Nhất Thành, hai người đành tạm gác mọi câu chuyện, đi vào trạng thái làm việc. May mắn là Cảnh Nhất Thành cũng không phát hiện lạ thường của bọn họ, thấy bọn họ làm việc thì cũng ngồi xuống chỗ khác mở máy tính bận rộn việc của mình. Lý Niệm do chột dạ nên chịu không được bao lâu đã chuồn gấp khỏi văn phòng. Đến lúc bên trong chỉ còn lại Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành, bầu không khí im lặng lập tức làm lộ ra việc Cảnh Nhất Thành đang bận rộn. Là anh kết hôn với em, chứ không phải em kết hôn với người nhà anh, tại sao em phải để ý cái nhìn của bọn họ? Âm thanh từ loa phát ra không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn bị Hứa Thừa Hạo nghe được. Anh vỉnh tai nghe vài giây, xác định mình không nghe lầm mới thắc mắc đứng dậy, đi ra phía sau Cảnh Nhất Thành, lúc thấy đối phương thật sự đang xem phim thần tượng, anh lập tức cạn lời. Anh xem cái này làm gì? Cảnh Nhất Thành đang hết sức chăm chú. Anh muốn xem nếu người khác bị trong nhà ngăn cản thì sẽ làm gì để vượt qua khó khăn đấy. Hứa Thừa Hạo cũng xem theo, sau đó nhanh chóng kết luận kịch bản thường thấy nhất của phim thần tượng là hoàng tử nhà giàu và cô bé lọ lem yêu nhau thật lòng, nhưng gặp phải gia đình ngăn cản. Này không phải rất giống An Nhu Vũ sao? Tuy cô ta là tiểu thư của An gia, nhưng địa vị xấu hổ, cuộc sống khổ cực, nếu so với nhân vật nữ chính có xuất thân bình thường trong phim thần tượng, người ta tốt xấu còn được gia đình hạnh phúc. Cho nên hai vị nữ chính này ở trong mắt nhà trai liền biến thành đũa mốc tròi mâm son, ham vinh hoa phú quý, nhà trai gặp mặt họ, nói chuyện đều dùng lời nói châm chọc khinh bỉ, rồi dùng tiền nhục mạ đuổi đi. Cho nên cái này có gì mà hay? Có thể rút được bài học gì từ đấy sao? Hơn nữa ba mẹ Hứa ra còn lâu mới làm mấy chuyện này. Mẹ Hứa có khi còn cảm thấy lộ vốn nữa. Hứa Thừa Hạo lo lắng Cảnh Nhất Thành học phải thứ linh tinh, vì thế anh gập laptop không chút lưu tình. Không được xem nữa. Cảnh Nhất Thành tủi thân, tại sao? Hứa Thừa Hạo nghiêm túc nói, phim truyền hình đều gạt người, anh có tâm học tập là tốt nhưng anh không được học linh tinh, biết chưa? Cảnh Nhất Thành, thế anh nên học thế nào? Hứa Thừa Hạo, anh muốn học cái gì thì hỏi em, hỏi trợ lý đều được, tuy IQ của anh thấp nhưng người xung quanh anh đều có IQ cao. Cảnh Nhất Thành, sao lời này nghe xong nó cứ khó chịu thế nhỉ? Hứa Thừa Hạo an ủi. Đừng khó chịu, thế này nghĩa là tính cách của chúng ta bù trừ cho nhau, là trời sinh một đôi. Cảnh Nhất Thành nháy mắt được lời âu yếm chữa lành, ừ, trời sinh một đôi. Hứa Thừa Hạo lập tức nắm cơ hội dạy bảo, cho nên anh bớt xem mấy bộ phim truyền hình vô bổ thế này, anh có thời gian thì tốt hơn là hỗ trợ em, ít ra em còn có thể cho anh biết ba mẹ em thích gì, đúng không? Cảnh Nhất Thành giác ngộ, mệt rồi, còn bao nhiêu cứ để anh. Hứa Thừa Hạo hài lòng, chỉ còn phần trên bàn thôi. Ừ, Cảnh Nhất Thành đáp ứng, hắn tự giác đứng lên, nhường chỗ ngồi cho Hứa Thừa Hạo, còn mình thì đi qua bàn để giải quyết nốt công việc. Tuy cách sinh hoạt thường ngày của hắn hơi có vấn đề, nhưng năng lực làm việc thì tuyệt đối không số 1 cũng số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo cực kỳ tin tưởng hắn, anh dựa lưng vào ghế thảnh thơi ngắm nhìn cảnh xa ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại thưởng thức dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Cảnh Nhất Thành. Ừm, rất đẹp trai. Hai người làm việc lẫn yêu đương không chậm trễ bên nào, bầu không khí cả buổi chiều vừa hòa hợp vừa đầy xến xúa tình yêu, nhưng về đến nhà thì Hứa Thừa Hạo đột nhiên trở mặt, anh lạnh lùng nói. Anh ngủ trong phòng cho khách. Cảnh Nhất Thành sững người, chớp mắt. Tại sao, Hứa Thừa Hạo, anh muốn giả ngu với em à, tối hôm qua anh đã đồng ý một tuần không chung giường. Cảnh Nhất Thành, ý anh nói là không làm thôi, anh không muốn ngủ phòng cho khách. Hạo Hạo, anh muốn ôm em ngủ. Hứa Thừa Hạo lạnh lùng vô tình. Anh nghĩ lại đi, không thể. Cảnh Nhất Thành tủi thân. Tại sao, Hứa Thừa Hạo, anh nói xem, ai bảo anh trèo giường xong còn không giữ lời. Cảnh Nhất Thành, hắn thế mà không thể phản bác được, nhưng mà cũng không thể bắt hắn ngủ ở phòng cho khách cả một tuần chứ. Cảnh Nhất Thành vừa nghĩ đã thấy thật tội nghiệp cho bản thân mình, vấn đề là Hứa Thừa Hạo đã sớm phòng bị, chỉ cần hắn ăn vạ anh sẽ lấy cớ sợ hắn. Cậy khóa, để đá hắn ra khỏi nhà, thậm chí tước cả quyền được ở phòng cho khách. Cảnh Nhất Thành rơi vào đường cùng, đành đồng ý không cậy khóa, không trèo cửa sổ, thành thật đi vào phòng cho khách ngủ. Dù sao, ngủ phòng cho khách vẫn tốt hơn bị đuổi ra ngoài. So sánh như vậy, Cảnh Nhất Thành phát hiện trường hợp thảm nhất không phải là bị bắt ở phòng khách, cũng không phải bị đuổi ra khỏi nhà, thảm nhất chính là Hứa Thừa Hạo về nhà Hứa gia. Đến lúc đó hắn và anh cách xa nhau vạn dặm, sớm tối không gặp được nhau, ngộ nhỡ ba mẹ Hứa gia lại nhân cơ hội nói gì đó. Không được, không được, không được, hắn phải nhịn. tuyệt đối không thể để Hứa Thừa Hạo có cơ hội về nhà ba mẹ. Cảnh Nhất Thành nửa đêm ngủ không yên, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Đến buổi sáng, tuy đôi mắt hắn thâm quầng như gấu trúc nhưng hắn cũng không dám oán trách một câu, ngược lại, hắn còn thành thật ngủ trong phòng cho khách tận mấy ngày, không cậy khóa, không trèo cửa sổ, cũng không ăn vạ làm mình làm mẩy, ngay cả Hứa Thừa Hạo cũng bất ngờ tại sao đối phương lại ngoan như vậy. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Hứa Thừa Hạo rất hài lòng với thái độ nhận sai của hắn, anh càng vừa lòng cuộc sống thoải mái của mình hơn, anh đắm chìm trong sinh hoạt lười nhác vô độ và cuộc sống không đau eo. Đây quả nhiên là nhàn hạ một chút thì vui, nhàn hạ nhiều chút thì vui cả nhà. Ngày hôm đó, lịch hẹn sẵn trên di động đột nhiên đổ chuông, Hứa Thừa Hạo không cần nói, Cảnh Nhất Thành đã đoán ngay được. Đến lúc thu hoạch tớt, Hứa Thừa Hạo tắt chuông báo, em muốn đi qua vườn bây giờ. Cảnh Nhất Thành đứng dậy theo, vậy anh cũng sang sở nghiên cứu để xem có thu hoạch được gì không? Hai người xuất phát từ công ty đi theo hai hướng khác nhau. Hứa Thừa Hạo tự lái xe đến vườn, vừa đến nơi đã thấy một biển ớt đỏ, tuy nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt được đâu là ớt hoàn chỉnh, đâu là ớt biến dạng, nhưng cả một vườn ớt đỏ rực cũng đủ khiến ta an tâm. Hứa Thừa Hạo tràn đầy hy vọng vào kết quả cuối cùng, nhưng chuyện anh lo lắng vẫn xảy ra, kết quả thu được 191 trái, cũng không đạt được mức đề ra như lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo lập tức thất vọng, thậm chí bắt đầu lo lắng mình sẽ bị kẹt ở lần thu hoạch cuối cùng và không thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu lần này lại không thể hoàn thành nhiệm vụ nữa, đây chắc chắn là bị nguyền rủa rồi. Nhiệm vụ ớt nhỏ 4, không còn 6 ngày nữa mới kết thúc, nếu giả dụ Cảnh Nhất Thành bên kia cũng không thu hoạch được nhiều, vậy anh chỉ còn trông chờ vào lần thu hoạch cuối. Vấn đề là độ khó lại tăng lên, trong lần thu hoạch cuối phải hái được 236 trái mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiều hơn 20 trái so với mức đề ra lần trước. Thật khó để tưởng tượng vườn ớt luôn có sản lượng cao lại không đạt nổi mức đề ra. Hứa Thừa Hạo đau đầu trồng nốt phần hạt giống còn lại cuối cùng, anh nhìn đàn vịt vàng phun nước tưới vườn, ngón tay vuốt màn hình di động trong bất an. Ngày hôm đó, anh rất mệt nên có ngủ một chút, hoàn toàn không biết Cảnh Nhất trồng bao nhiêu cây ớt, cũng không biết hôm nay có thể thu hoạch được bao nhiêu trái. Chỉ cần nhiều hơn 23 trái là được, chỉ cần nhiều hơn 23 trái là đạt được mục tiêu đề ra. Hứa Thừa Hạo lại sốt ruột không yên, anh nắm chặt điện thoại di động, điện thoại vừa rung lên, chưa kịp phát chuông, anh đã trả lời ngay lập tức. Thành ca, bên anh thu hoạch được bao nhiêu ớt? Cảnh Nhất Thành nói, bên này được 72 trái hoàn chỉnh. 72, Hứa Thừa Hạo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ số ớt bên Cảnh Nhất Thành thu hoạch lại nhiều hơn gấp 3 so với kỳ vọng của mình. Này quả thật quá tốt rồi. Hơn nữa, Cảnh Nhất Thành thu hoạch được 72 trái, tổng thu được lần này là 263 trái. Nói cách khác, lần sau chỉ cần thu 164 trái là thành công. Hứa Thừa Hạo thở phào nhẹ nhõm, lại có hy vọng về tương lai tươi sáng, anh vui vẻ nói. Vậy anh giữ ớt cẩn thận, em về trước chờ anh. Cảnh Nhất Thành, em đi đường cũng cẩn thận. Vâng, Hứa Thừa Hạo mỹ mãn, cúp điện thoại rồi mà trên mặt vẫn không nhịn được nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm trạng anh lên xuống y hệt như đi tàu lượn. Lúc Hứa Thừa Hạo lái xe về nhà, anh còn có cảm giác như đây không phải là sự thật. Chắc là không được thấy tận mắt số ớt nên vẫn có chút không tin được. Bây giờ chỉ còn chờ Cảnh Nhất Thành đem ớt về. Hứa Thừa Hạo hài lòng, cất kỹ số ớt mình hái được, thời gian còn lại thì bắt đầu nhắn tin quấy Cảnh Nhất Thành. Anh về chưa? Cảnh Nhất Thành trả lời. Vừa lên xe, đi về bây giờ. Hứa Thừa Hạo đợi một lúc lại hỏi. Anh về chưa? Cảnh Nhất Thành, còn 10 phút nữa. Hứa Thừa Hạo thở dài, cứ cảm thấy 10 phút thật là dài đằng đẵng, nhưng anh lại không thể hối thúc, đành yên lặng nhắn lại một chữ. Rồi lại tiếp tục ngồi đợi trong phòng khách, cũng không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào. Suy nghĩ đầu tiên của Hứa Thừa Hạo là không lẽ Cảnh Nhất Thành đã về rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy không đúng, đối phương có chìa khóa, sao lại còn gõ cửa. Hứa Thừa Hạo đứng dậy, đi ra trước cửa, mở intercom ra mới thấy hóa ra là người quen, anh ngạc nhiên hỏi. Là cậu, người đàn ông lúc nào cũng có biểu cảm nghiêm túc và bình tĩnh trên mặt, không phải hộ lý Nam lúc trước thì còn là ai? Hứa Thừa Hạo còn nhớ Cảnh Nhất Thành nói qua, đối phương làm hộ lý là có mục đích, hơn nữa thân phận không đơn giản. Anh cứ nghĩ hộ lý Nam sau khi bị Cảnh Nhất Thành đuổi đi sẽ không gặp lại nữa, không ngờ đối phương đến cả tận đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo lập tức cảnh giác, một bên trộm gọi điện cho Cảnh Nhất Hành, một bên nhíu mày nói. Cậu tìm tôi, có việc gì sao? Hộ lý Nam nở nụ cười tiêu chuẩn đầy răng trắng. Chào Hứa tiên sinh, tôi muốn giới thiệu bản thân lại một lần nữa, tôi tên Tả Hòa, thân phận thì không có cách nào tiết lộ cho anh được nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương đến anh, lần này đến cũng là vì nguyên nhân nào đó nên phải tới cửa thăm hỏi. Tôi phải nói rõ một chút, đây là tự bản thân tôi muốn đến, không đại diện cho bên nào hết. Hứa Thừa Hạo không chịu mở cửa, vậy cậu cứ nói tiếp đi, Tả Hòa nhìn camera theo dõi trong hành lang, bất đắc dĩ nói. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Hứa Thừa Hạo, không thể, Tả Hòa, tôi cam đoan sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết. Hứa Thừa Hạo, tại sao tôi phải tin cậu? Tả Hòa cảm thấy người này có chút khác so với ấn tượng của cậu. Dù sao lúc cậu ta chăm sóc Hứa Thừa Hạo, tính cách đối phương rất tốt, chưa bao giờ làm khó bọn họ, còn thường xuyên chia sẻ trái cây, làm cậu nghĩ Hứa Thừa Hạo là người hiền lành nhẹ nhàng, sao không gặp vài ngày đã sắc bén như vậy? Cách chương.